ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đấu thú trường 07. Người chung quanh vốn dĩ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy Sở Tu giống cái điên điên khùng khùng sát nhân cuồng ma. Thẳng đến nghe được hai người chi gian đối thoại, bọn họ mới ý thức được cái gì, là bởi vì cừu hận a. Này đào rất bình thường, chỉ cần Sở Tu báo thù thời điểm không đem người khác liên lụy ở bên trong. Bọn họ cũng sẽ không tới can thiệp loại sự tình này. Rốt cuộc đây chính là bị giết đã chết thân nhân huyết hải thâm thù đâu, từ bọn họ nói chuyện phiếm. Giữa là có thể đủ đến ra tới. Kia hỏa người chơi lâu năm đều không phải cái gì thứ tốt. Lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, cũng là bọn họ tự làm tự chịu, sẽ không có người ngốc không kéo kỳ tới can thiệp chuyện này. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình có thể can thiệp, vì thế lần này nói chuyện tan rã trong không. Vui, Sở Tu đã làm tốt tùy thời giết người chuẩn bị. Nàng an tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng trà lau trong tay đao. Chỉ có bị hàn quang phản xạ ra nàng lạnh băng hai mắt thời điểm. Nàng trong lòng mới có thể đủ được đến một tia an bình, kế tiếp thi đấu không có gì hảo giảng. Bởi vì thua một phương cũng sẽ không bị trừng phạt, chẳng qua là từ đầu bắt đầu mà thôi. Thắng người có thể một đường đi xuống, cùng Sở Tu đối thượng chính là dư lại hai cái người chơi lâu. Năm chi nhất, mới vừa thượng đài liền nhanh chóng nhấc tay tỏ vẻ chính mình đầu hàng. Tốc độ đặc biệt mau, hiển nhiên vì mạng sống. Căn bản không cần mặt mũi linh tinh đồ vật, Sở Tu cũng không nóng nảy. Hắn một khi thua liền phải một lần nữa trở lại vòng thứ nhất. Chỉ cần không rời đi cái này phó bản, nàng có rất nhiều thời gian theo chân bọn họ chơi, Sở Tu liền như vậy vẫn luôn chờ. Thực mau, một cái khác người chơi lâu năm cũng thua trận, bọn họ hai cái lại về tới vòng thứ nhất lúc sau. Sở Tu đối thượng chính mình tiếp theo luân đối thủ thời điểm. Lười biếng mà giơ lên tay. Ta nhận thua, nàng cũng đi theo về tới vòng thứ nhất, mặt khác hai cái người chơi lâu năm nhìn đến. Nơi này, mặt đều có chút vặn vẹo. Bọn họ kỳ thật đặc biệt hy vọng Sở Tu có thể một đường thắng đi xuống. Tốt nhất có thể bắt được đệ nhất danh. Đi khiêu chiến cái gì thú vương, càng tốt kết quả là... Nàng bị cái kia cái gọi là thú vương cấp giết chết, vậy giai đại vui mừng, nhưng mà Sở Tu căn bản là không có tiếp tục so đi xuống ý tứ, chính là muốn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Bọn họ hai cái bất tử, nàng tuyệt đối sẽ không tiến vào cuối cùng quyết chiến, trừng phạt phó bản khó khăn rất cao. Như vậy cuối cùng boss tuyệt đối không đơn giản, nàng kỳ thật cũng không có tin tưởng chính mình nhất định có thể thắng. Cho nên trước đó đương nhiên muốn trước đem kẻ thù xử lý lại nói, Sở Tu an tĩnh ngồi ở chính mình vị. Trí thượng, nhìn thi đấu tiếp tục, thi đấu một vòng lại một vòng so không bằng. Cuối cùng một vòng thi đấu thời điểm, chỉ còn lại có hai cái người chơi, toàn bộ đều là nàng không quen biết, này một vòng thi đấu quả thực. Là xem ai đầu hàng đầu càng mau, hai người vừa lên đài, tranh nhau kêu nhận thua, nói trắng ra là. Ai cũng không muốn cái thứ nhất đi đối thượng thú vương. Vì thế bọn họ chạy nhanh nhận thua, muốn cho một người khác đi trước cùng cái gọi là thú vương đánh một trận. Làm đại gia nhìn một cái, thú vương rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, bọn họ có hay không cơ hội tồn tại rời đi cái này phó bản, hai người một khối nhận thua lúc sau. Hiện trường liền lâm vào một trận tĩnh mịch, mọi người nhất trí đem ánh mắt nhắm ngay cái kia chuột thủ lĩnh. Muốn nhìn một chút nó sẽ như thế nào phán định, chuột thủ lĩnh phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ có thể như vậy nhất trí, như vậy nhanh chóng nhận thua, sửng sốt một chút lúc sau. Rất bất mãn nói, các ngươi những nhân loại này nha, vẫn là như vậy nhát gan, đáng giận, đồng thời nhận thua loại chuyện này là không thể nga. Ta cũng không biết các ngươi là ai trước kêu, không bằng như vậy đi. Các ngươi thành thành thật thật đánh thượng một hồi, nhìn xem ai thắng ai thua hảo, nó hiển nhiên chính là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Tương phản, chuyện này càng lớn nó càng vui vẻ, nó ước gì những nhân loại này nhóm đứng ở cái này đài thượng, cho nhau tàn sát đến đầy đất máu tươi. Dù sao như vậy cảnh tượng càng nhiều càng tốt, sao lại có thể dễ như trở bàn tay liền kết thúc đâu? Sao lại có thể một giọt máu tươi đều không lưu kết thúc đâu? Vì thế sở tu bọn họ chính mắt chứng kiến một hồi ly kỳ chiến đấu. Kia hai cái các người chơi đều nỗ lực làm chính mình càng mau thua trận. Phóng thủy phóng tới Thái Bình Dương, cái này rõ ràng dưới lòng bàn chân thứ gì đều không có. Lại bùm một tiếng té ngã trên đất, thực phù hoa nói, a, đau quá, thật là lợi hại, ta cảm giác chính mình chân muốn chặt đứt, ta có phải hay không có thể nhận thua. Cái kia kêu thảm hại hơn, che lại chính mình cánh tay từng bước lui về phía sau. Thật lớn lực lượng, ta không được, ta muốn nhận thua. Hai tiểu hài tử đánh nhau đều đánh đến so với bọn hắn hai cái nghiêm túc. Thật sự có thể nhìn ra được tới. Bọn họ là đặc biệt muốn thua trận, liền như vậy diễn kịch, đương nhiên là phân không ra thắng bại, trừ phi hai người thể lực tất cả đều hao hết, trong đó một người thật sự không đứng lên nổi, nhưng thật chờ cho đến lúc này. Không biết có phải hay không đến một ngày một đêm, thậm chí càng lâu, sở tu đều nhịn không được ngáp. Chủ yếu là cảm thấy có điểm nhàm chán, nàng kỳ thật đối cái gọi là thú vương cũng là rất tò mò. Rốt cuộc báo xong thù lúc sau, vẫn là phải rời khỏi cái này phó bản, mà rời đi cái này phó bản quy tắc chính là đi cùng thú vương một mình đấu, có thể trước tiên đạt được một ít tin tức, nhìn một cái kia thú vương rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tự nhiên so hoàn toàn không biết gì cả hảo một chút, hiển nhiên không ngừng nàng cảm thấy nhàm chán. Những cái đó vây xem bọn quái vật cũng cảm thấy thực nhàm chán. Sôi nổi bắt đầu kêu gào lên, đem bàn ghế chụp đến bang bang vang, có cái loại này tính tình tương đối mà nói tương đối táo bạo quái vật. Thoạt nhìn thậm chí giống muốn lao xuống tới xé nát kia hai cái người chơi dường như. Thậm chí cấp khó dằn nổi phát ra một ít cùng loại với dã thú tiếng gầm gừ, chuột thủ lĩnh làm người. Chủ trì, tự nhiên là không thể đủ cho phép loại tình huống này liền như vậy liên tục đi xuống. Nó tiêm giọng nói kêu, các ngươi thật là ta đã thấy nhất phế vật nhân loại. Dừng tay, để cho ta tới dùng khác phương pháp quyết định. Ân, nó nói khác phương pháp, chỉ chính là rút hammer siêu dùng nó nói tới nói chính là, vận khí cũng là thực lực một loại sao. Nếu các ngươi phân không ra thắng bại nói, liền tới đây rút tham hảo, ta vì các ngươi chuẩn bị hai chi thiêm, một con trường thiêm. Một con đoàn thiêm, bắt được trường thiêm người, chẳng khác nào tại đây chàng chiến đấu giữa thắng lợi, bắt được đoàn thiêm người, muốn từ vòng thứ nhất một lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy, các người chơi liền tính lại không vui, cũng là không có cách nào vi phạm, rốt cuộc cái này phó bản quy tắc chính là như vậy. Bọn họ chỉ có thể căng ra đầu tiến lên rút hammer siêu trừ đến đoàn thiêm vui vô cùng, trừ đến. Trường thiêm như cha mẹ chết, trừ đến trường thiêm chính là một cái diện mạo rất bình thường chung. Niên nam nhân, tuy rằng diện mạo rất bình thường, nhưng là từ dĩ vãng tỉ thí giữa có thể nhìn ra được tới. Hắn là cái rất có bản lĩnh người chơi lâu năm, trong tay phỏng chừng có không ít át chủ bài, chuột thủ lĩnh tuyên bố. Nghỉ ngơi 10 phút lúc sau bắt đầu xuất sắc giả cùng thú vương thi đấu, hắn còn nhân tiện nói một câu. Ở chúng ta đấu thú trường, tổng cộng có 3 gã thú vương, mỗi một vị thú vương đều là đã từng đạt được trăm tràng thắng liên tiếp. Đăng cơ vì vương cường đại tồn tại, người đến lúc đó có thể chọn lựa trong đó một vị khiêu chiến, tam tuyển một có tuyển vẫn là muốn so. Không tuyển hảo một chút, rất nhiều người chơi đều là như vậy tưởng, sở tu cũng khá tò mò. Nàng sớm hay muộn là phải rời khỏi cái này phó bản. Như vậy sớm hay muộn muốn đi khiêu chiến trong đó một vị. Trước tiên nhận thức một chút, đến lúc đó tuyển thời điểm cũng phương tiện, 10 phút lúc sau. Thời gian nghỉ ngơi đã qua đi, vị kia người chơi đặc biệt không tình nguyện, nhưng là không thể không một lần nữa chạm thượng đấu thú đài. Chờ đợi chọn lựa chính mình đối thủ của hắn kỳ thật vẫn luôn ở quan khán thi đấu. vẫn luôn tồn tại với khán đài thượng, chẳng qua là ở cuối cùng phương, ly phía trước khá xa, mà người xem số lượng lại rất nhiều. Nào có người sẽ đi cẩn thận quan sát chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu quái vật. Trong đó có phải hay không có chút quái vật cùng mặt khác quái vật không quá giống nhau, thẳng đến. Có người chơi có tư cách chọn lựa chính mình đối thủ về sau. Bọn họ mới chân chính nhìn thấy ba vị cái gọi là thú vương, này đó thú vương cũng đều là dã thú đầu. Nhân thân tồn tại, nếu muốn ấn chúng nó đặc thù cho chúng nó đặt tên nói. Phân biệt là một con cá sấu đầu, một con sư tử đầu, cùng một con cá mập đầu, không ngừng có dã thú. Cư nhiên còn có hải sản, có thể nói là chủng loại phồn đa, các người chơi chính là muốn từ chúng nó ba cái giữa. Chọn lựa một cái thuộc về chính mình đối thủ, cái kia người chơi hiển nhiên lâm vào trầm mặc, bởi vì gần là từ bề ngoài nói. Hoàn toàn vô pháp phán đoán ra này ba cái quái vật cái nào càng cường, dù sao ba cái quái vật thoạt. Nhìn đều là thực hung bộ dáng, lực sát thương hẳn là đều không nhỏ, mà hắn chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, vận khí không tốt lời nói. Hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, tự nhiên cũng không có cách nào lui về trọng tuyển, cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Tận lực lựa chọn một cái tương đối mà nói càng dễ dàng đối phó đối thủ. Cho nên trung niên nam nhân cẩn thận mà quan sát đến ba cái thú vương. Ý đồ từ chúng nó bề ngoài phán đoán ra chúng nó tính cách. Năng lực, từ từ, hắn ở quan sát thời điểm. Sở tu cũng ở quan sát, bởi vì này ba cái quái vật, đến lúc đó cũng sẽ trở thành nàng đối thủ. Này ba cái quái vật thoạt nhìn cùng chung quanh khán đài thượng những cái đó quái vật không có gì quá lớn khác nhau, chính là tựa hồ ngoại hình càng cường tráng một ít, ánh mắt càng âm lãnh một ít, sau đó liền không có, nếu từ bề ngoài thượng phân biệt không ra thứ gì nói. Cũng chỉ có thể thấy bọn nó động thủ bộ dáng, cái này phó bản vấn đề lớn nhất ở chỗ cái gì đâu. Bình thường phó bản liền tính ngươi thực đồ ăn. Nhưng chỉ cần ngươi có thể cầu, thời khắc chú ý đại lão hướng đi, như vậy chỉ cần đại lão mở cửa lúc sau, ngươi chính là có cơ hội trộm chạy trốn, nhưng ở cái này phó bản không được. Ngươi muốn rời đi cái này trừng phạt phó bản, chỉ có một cái lộ, đánh thắng boss tuy rằng nói đây là một cái trừng phạt phó bản. Nhưng hệ thống hẳn là sẽ không một chút sinh lộ cũng không để lại cho người chơi. Cho nên ở cái này phó bản bên trong boss khẳng định không phải vô địch. Nhưng tuyệt đối rất mạnh, muốn dựa thủ đoạn nhỏ rời đi cái này phó bản. Cơ hồ là không có khả năng, bởi vì quy tắc chính là như vậy. Cuối cùng thắng được người kia đi khiêu chiến boss, dư lại người một lần nữa trở lại vòng thứ nhất nếu tới rồi cuối cùng. Nên rời đi người chơi đều thông quan rồi, đáng chết người chơi cũng đều đã chết. Chỉ còn lại có cuối cùng một người, như vậy cũng muốn trước khiêu chiến boss, mới có thể đủ rời đi cái này phó bản, cái kia trung niên người chơi do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình đối thủ, hắn chỉ vào sư tử đầu. Ta lựa chọn khiêu chiến cái này thú vương, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai đại khái sẽ nhiều điểm. Cảm tạ ở 2020-0115-23-50. 05 tương đương 2020-0116-23-47-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, ta đã là cái phế đoàn, tam sinh hoa 20 bình, vũ tôi, khanh bổn giai nhân, Yuki Pick 10 bình. Thi tửu sấn niên hoa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.